Bức thư thứ 181-190. 181. Nhìn thấu một người hà tất phải vạch trần, ghét một người đâu cần phải trở mặt. Sống, luôn có những người không ưa, cũng giống như có người không ưa chúng ta vậy. Sống, nói thì đơn giản nhưng thực chất không đơn giản, mỉm cười trước mọi được mất mới thấy được trời cao biển rộng, trong lòng sáng tỏ mới có ngày xuân ấm áp hoa nở. Đời người chỉ vậy mà thôi. 182. Không ai có nghĩa vụ phải thông qua vẻ ngoài lôi thôi của bạn phải phát hiện ra sự ưu tú tiềm ẩn bên trong. Bạn phải luôn sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí là tinh tế, đây là điều cơ bản và sự tôn nghiêm để làm người bất phân nam nữ. 183. Tình cảm khiến bạn dễ chịu thoải mái nhất chính là khi bạn nói đến bất cứ chủ đề gì, đối phương đều có thể nói cùng, không phải do đối phương hiểu biết sâu rộng, mà là đối phương vô cùng có hứng thú. Hiểu rõ rồi, đối phương sẽ nói những gì bạn chưa biết, chưa hiểu rõ, đối phương sẽ hỏi phần bạn biết. Khi đã từng nghe qua, đối phương sẽ chia sẻ cảm nhận, còn nếu chưa từng nghe, sự hiếu kỳ của đối phương cũng khiến bạn tràn ngập lời muốn nói. Cách chung sống tốt nhất giữa hai người, đó là hiểu được bạn tiến tôi lui và bạn lui tôi tiến. 184. Là một người phụ nữ, nhất định phải có năng lực khiến bản thân có cuộc sống tốt đẹp. Không dựa dẫm không lệ thuộc, nhất định sẽ lay động lòng người. 185. Thà mỉm cười cho qua còn hơn không cách nào đáp lời, thà an nhiên bình lặng còn hơn vô phương giải tỏa. 186. Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80%, người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có, thà chọn một người chỉ giúp 70% để làm bạn. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người. 187. Cảm ơn người từng lừa gạt tôi, bởi anh ta đã làm tăng trí tuệ của tôi. Cảm ơn người từng làm tổn thương tôi, bởi anh ta đã giúp tôi luyện ý chí. Cảm ơn người từng bỏ rơi tôi, bởi anh ta củng cố sự tự cường của tôi. Cảm ơn người từng chỉ trích tôi, bởi anh ta chỉ ra khuyết điểm của tôi. Cảm ơn người từng ngáng đường tôi, bởi anh ta làm đôi chân tôi mạnh thêm. Cảm ơn tất cả mọi người cho dù là bạn bè hay kẻ thù. 188. Mỉm cười chính là biểu cảm đẹp nhất, là lời nói êm tai nhất trên đời. Một nụ cười với người thất bại là sự cổ vũ, một nụ cười với người đang đau buồn là sự an ủi. Một nụ cười với kẻ thù là sự tha thứ, một nụ cười với người đang thất vọng là động lực, một nụ cười với kẻ mơ hồ là lòng tin, một nụ cười với người vui vẻ là sự chia sẻ. 189. Hãy thu mình lại, nói những lời hay ý đẹp, nâng cao thành tích của bản thân, giấu những câu chuyện trong lòng, những thứ bây giờ bạn muốn sau này bạn đều sẽ có được. 190. Người khác nghĩ gì, làm gì bạn chẳng cách nào thay đổi. Thứ duy nhất bạn có thể làm đó là cố gắng, tận tâm tận lực làm tốt việc của chính mình. Đi trên đường của mình, theo những nguyên tắc của mình, yên ổn vui sống. Không diễn kịch, không làm tổn thương, đừng bao giờ mong đợi. Thứ không phải của bạn, cưỡng cầu cũng không đến, việc số mệnh đã định, nhất định sẽ xảy ra, sống không phải để lấy lòng người khác, đừng để mình phải tủi thân.